Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, 307 quản hắn là ai? Làm Juventus một lần nữa mở bóng lúc tranh tài thời gian chỉ còn lại có phút bù giờ 40 giây. Bất quá trọng tài khẳng định sẽ xét nhiều bổ một chút thời gian. Phương diện này Andrick không thèm để ý, chỉ cần không phải khoa trương vượt qua 2 phút đồng hồ trở lên, hắn đều có thể tiếp nhận. Hiện tại trên trận tình thế lại hoàn toàn xảy ra rồi nghịch chuyển. Đặc biệt là tâm tính phương diện, Miuo đánh vào một bóng, khí diễm tăng vọt, Juventus bổ giờ mất bóng. Sự đả kích này đơn giản như lôi đình vạn quân. Trọng yếu nhất chính là, Miuo hiện tại không sợ mất bóng, coi như mất đi, cùng lắm thì chính là đánh rồi thêm lúc. Mà Juventus tại cuối cùng còn thừa không có mấy thời gian bên trong, nếu như không thể vào bóng, như vậy thì xác định vững chắc bị loại rồi. Juventus tại mở bóng trận hình càng giống là bóng bầu dục. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, cái khác cầu thủ tại trung tuyến xếp thành một hàng làm chuẩn bị bắn vọt hình. Làm Inzaghi đem bóng ra đá cho Piero về sau, Juventus tất cả cầu thủ đều hướng về phía trước trận chạy như điên. Miuo thì là một cái công nhân quét đường cộng 4 hậu vệ cộng 4 tiền vệ trụ cộng đơn tiền vệ co vào chỗ đứng đem bóng cửa bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Zidane tại trung tuyến cầm banh sau đó chờ đợi. Làm Juventus cầu thủ đều vọt tới đối phương cấm khu sau, hắn một cái nữa truyền dài đưa bóng trực tiếp treo ở nhập cấm khu. Bóng ra điểm rơi không tệ. Penalty điểm phụ cận, Juventus có cầu thủ đi tranh đoạt. Bất quá càng nhanh một bước chính là bắt. Hắn lựa chọn xuất kích, sau đó nhảy lên thật cao đem bóng ra kích đánh ra bên ngoài. Hơn nữa chuẩn bị sung túc, cố ý biết đem bóng một quyền đập tới phải đường không có Juventus cầu thủ khu vực. Balak tiến lên tiếp vào bóng ra, sau đó tại chỗ khống chế bóng. Làm Juventus trước trận cầu thủ giống như ác lang nhào lên lúc, hắn lựa chọn một cái mặt đất thẳng nhét bóng. Larsson kéo bên cạnh nhận được bóng ra sau đó xông về trước, cơ hồ là cái đơn đao bóng. Bất quá Juventus thể lực cực tốt, hậu vệ nhóm cấp tốc trở về xông. Larsson thể lực chống đỡ hết nổi, cũng xông không nổi tới rồi. Mắt thấy hai bên khoảng cách càng kéo càng gần liền bị đuổi kịp lúc, Larsson thông minh lựa chọn dùng vừa bên trong cường độ đưa bóng đá vào tới gần đường biên ngang vị, chí đường biên giới ngoại. Chỉ là bóng ra chậm rãi từ từ lăn ra đường biên liền hao phí không ít thời gian. Peruzzi liều mạng đuổi theo cũng không đuổi kịp. Sau đó chờ hắn ở ngoại giới lấy được banh muốn phát ngoài biên lúc, còn phải đợi Juventus cầu thủ chạy về tới tiếp ứng. Pesotto tiếp vào ngoài biên sau đó xoay người lại là một cái chuyền dài mở hướng về phía trước trận. Lại bị nét cướp được điểm rơi giải vây. Larsson lại nhận được bóng ra, sau đó cũng không vọt lên, trực tiếp một cái chuyền dài đi treo ở cửa. Peruzzi phát xong đường biên bóng, Juventus bóng cửa là trống không. Bất quá khoảng cách quá xa, Larsson cự ly xa treo ở cửa bóng ra lệch có chút không hợp thói thường. Làm Peruzzi chạy về bóng trước cửa đem cửa bóng mở ra lúc, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2 tại sân bóng Alpi tiêu điểm đại chiến hạ màn kết thúc. Đến từ nước Anh Miuo bằng vào kết thúc trước tuyệt sát dẫn bóng tại sân khách 1-1 bức hòa rồi Juventus, tổng điểm số 3-2 lên cấp vòng bán kết. Đây là Miuo lần đầu chinh chiến UEFA Champions League thi đấu sự tình. Thiếu soái Andrick hôm nay lại sáng tạo ra lịch sử. Cái này không riêng gì viết nhập nước Anh giới đá banh lịch sử, cũng là UEFA Champions League lịch sử. Một tên năm gần 21 tuổi huấn luyện viên chính xuất lĩnh đội bóng tiến vào rồi Champions League tứ cường. Có lẽ bọn hắn còn có thể đi đến càng xa, bởi vì bọn hắn đánh bại nhưng là trong quá khứ 2 năm một lần quán quân một lần Á quân Juventus. Hôm nay anh hùng là người Ý Pirlo. Hắn dẫn bóng đánh bại Italy nhà giàu Juventus. Nhưng là, chúng ta ứng làm chú ý tới Makelele cùng Southgate tại đội bóng toàn tuyến ép lên lúc 2 lần thành công cắt bóng 10 phần. Mấu chốt, nếu như không có hai lần đó thành công ách giết Juventus phản kích, Juventus chỉ sợ sẽ không để đối thủ cướp đi tứ cường vé vào cửa. Vô luận như gì, tuổi trẻ Miuo đáng giá chúng ta chờ mong, hy vọng tại vòng bán kết bên trong, chúng ta còn có thể nhìn thấy bọn hắn đặc sắc biểu hiện. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Miuo tất cả cầu thủ đều như chút được gánh nặng, sau đó kích động không thôi chúc mừng hôm nay không dễ có thắng lợi. Sao ghét quỳ xuống đất vung tay gầm thét, Schneider thì trực tiếp mệt mỏi nằm ngửa tại thảm cỏ trên. Nhắm mắt lại lộ ra rồi khiến nữ tính say mê tiếu dung. Larsson ngồi xổm ở trên trận đột nhiên nôn mửa ra mấy ngụm nước đắng. Pirlo bị đổi sau đó vẫn đứng ở bên sân. Hiện tại ngồi xuống, hai tay sau chống đỡ thân thể. Thở hồng hộc lại cười hết sức vui vẻ. Andrej tạm thời đè xuống trong lòng khó đè nén kích động. Đi đến bình tĩnh cùng Lippi nắm tay. Lippi ghé vào lỗ tai hắn miễn cưỡng vài câu. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn dẫn đầu rời đi. Andrej thì vui vẻ tiếp nhận đối phương chúc phúc cùng ca ngợi. Tiếp lấy đi trở về trên trận. Bên cạnh quay phim ống kính một mực đi theo hắn. Ghi chép lại hắn một lời một nhóm. Thật lâu không có kích tình chúc mừng Andrej hôm nay lại cho giới truyền thông đưa lên rồi kinh. Điển một màn. Đó là có cảm giác mà phát. Không cách nào dùng lý trí đến thúc đẩy hành vi một khác. Andrej đầu tiên đi đến Larsson bên người. Đội y đang kiểm tra trạng huống của hắn. Andrej cười hỏi, thế nào? Cần lớn đừng một đoạn thời gian sao? Larsson chỉ là mệt nhọc quá độ. Miuo chiến thuật vốn là cần mũi tiến công cầu thủ phạm vi lớn lui về. Larsson một mực cẩn trọng làm được rất tốt. Cho nên hắn chạy khoảng cách cũng một mực cao cư toàn đội thứ hai. Đầu tiên là nét. À, ta mới sẽ không bỏ qua vòng bán kết cùng trận chung kết đâu. Larsson hữu khí vô lực đáp lại. Nét đi tới đem hắn đỡ dậy. Hai người tới rồi cái ôm. Lên cấp vòng bán kết. Bọn hắn khoảng cách chinh phục châu Âu lại tới gần một bước. Pirlo cũng bị Materazzi quăng lên đến. Gattuso thì cầm hai bình nước khoáng mở ra cái nắp. Tại Pirlo sau lưng đem nước tưới vào trên đỉnh đầu của hắn. Andrej đi đến Schneider bên người. Cúi người vỗ vỗ lồng ngực của hắn. Hỏi, cảm giác thế nào? Schneider ngồi dậy, nói, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh. Lão đại, vòng bán kết chúng ta đánh rồi ai? Andrej nhún nhún vai cười nói. Không biết, quản hắn là ai? Schneider cười ha ha một tiếng. Gật đầu nói, không sai, quản hắn là ai đâu? Không có người có thể ngăn cản chúng ta tiến trận chung kết. Sai sai sai. Là không có người có thể ngăn cản chúng ta đi đem cúp mang về nhà. Ngoặc kép, làm toàn đội các đội viên đều chậm qua cường độ cao tranh tài mỏi mệt về sau. Mọi người đứng chung một chỗ đi bên sân đáp tạ fan hâm mộ. Lúc này Andrej mới chú ý tới. Nhìn trên đài đại khái chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 1000 tên cuồng sư fan hâm mộ. Mà lúc trước nhìn thấy có rảnh chỗ ngồi địa phương. Cũng đều là đội khách fan hâm mộ chỗ ngồi. Rất kỳ quái, chính thức bán ra sân khách bóng phiếu liền vượt qua 2500 chương. Lại thêm một chút giải rác fan hâm mộ sẽ ở trên chợ đen mua bóng phiếu. Đội khách fan hâm mộ hôm nay có mặt hẳn là chỉ ít có 3,500 người mới đúng. Andrej đè xuống nghi vấn trong lòng. Cùng các đội viên cùng nhau tay cầm tay hướng nhìn trên đài đội khách fan hâm mộ bóng đá đáp tạ. Những này cuồng sư fan hâm mộ có vui đến phát khóc. Có không ngừng vỗ tay, cũng có reo hò không ngừng. Bọn hắn chứng kiến một trận vĩ đại tranh tài, mặc dù thưởng thức họ không đủ, lại đầy đủ rung động đến tâm can. Miuo tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, chăm chỉ không ngừng mà tới công. Đội bóng chấp nhất được đền đáp, cuồng sư Miuo bước vào tứ cường. Chỉ cần lại đánh bại hai cái đối thủ, ba trận tranh tài, bọn hắn liền đem quân lâm châu Âu. Đợi đây hết thảy kết thúc, các cầu thủ về phòng thay quần áo thu thập hành trang. Andrej thì phải đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Nước Anh các phóng viên hôm nay thật sự là cảm thấy bật hơi nhướng mày. Miuo không có cô phụ bọn hắn hy vọng chung. nâng lên nước Anh đại ký, đang bị ca tụng là đệ nhất thế giới giải đấu Italy quán quân sân nhà đào thải đối thủ lên cấp. Đây là một trận chật vật thắng lợi, nhưng cũng là một trận vĩ đại thắng lợi. Italy phóng viên liền tương đối phiền muộn rồi. Parma vòng bảng thi đấu bị loại. Juventus đổ vào tứ cường trước đó. Italy năm nay Champions League kết thúc. Tại liên tục 6 năm Italy đội bóng đều có thể cuối cùng xông vào Champions League trận chung kết. Tình huống dưới. Năm nay cái này thế đầu bị Milan cuối cùng kết. Nói lớn chuyện ra. Đi qua 9 năm. Italy đội bóng chỉ vắng mặt một lần Champions League trận chung kết. Tính cả năm nay, trong 10 năm, Italy đội bóng 8 lần tiến trận chung kết. Đây cũng là không tầm thường thành tựu. Từ khía cạnh đã chứng minh Serie A đội bóng đối với châu Âu sân bóng thống trị lực. Sau trận đấu phỏng vấn không có đao quang kiếm ảnh, Andrej tâm bình khí hòa, đào thải Lippi đội bóng, cũng không có triển lộ ra xem thường đối phương thái độ. Ngược lại tán dương rồi Juventus cùng Lippi, thẳng thắn chính mình đội bóng là ở lúc rồi ý chí cùng vận khí. Là các cầu thủ thủ thắng tín niệm tại cuối cùng quyết định tranh tài kết quả. Mà Lippi làm cho người kính trọng, chính mình khoảng cách đối phương còn rất xa. Hắn lần này khiêm tốn thái độ chiếm được Italy truyền thông hảo cảm. Đây đều là mọi người biết đến. Tranh tài quá trình. Mỗi cái nhìn qua người đều sẽ không cho là Miuo là lấy áp đảo tính ưu thế thủ thắng. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có nhiều ưu thế. Thời khắc cuối cùng dẫn bóng hoàn toàn chính xác có vận khí thành phần. Juventus có hai cái tuyệt hảo cơ hội không nắm chắc được. Cái này là tranh tài bước ngoặt. Bổn chàng tranh tài có thể tổng kết lời bình vấn đề. Andrej thần sắc như thường từng cái trả lời. Mà đối mặt triển vọng vòng bán kết vấn đề lúc, hắn cười cười, làm ngươi thông qua đào thải Juventus dạng này cấp bậc đối thủ lên cấp vòng bán kết lúc. Ngươi sẽ tin trong lòng đạt được cực lớn ủng hộ, đồng thời cũng nhìn thấy cúp quán quân bóng dáng. Vòng bán kết đối thủ ngày mai mới ra đến, là Monaco hoặc là MU. Ta không phải rất để ý, bởi vì vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều đưa toàn lực ứng phó. Tranh thủ tiến vào trận chung kết, ta đội bóng tuổi trẻ, nhưng chính là bởi vì tuổi trẻ, chúng ta cần thông qua cúp đến chứng minh chính mình. Ta tin tưởng Miuo đã đạt đến châu Âu trình độ cao nhất, nhưng dạng này trình độ cũng không phải là ở vào một cái độ cao tuyệt đối. Giống chúng ta cùng Juventus, ta cho rằng giữa hai bên có khoảng cách, nhưng cũng không lớn. Tình hình như vậy cũng tồn tại ở chúng ta cùng cái khác tứ cường đội bóng ở giữa. Này lại là cường giả ở giữa đọ sức. Nhưng không có ai có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Không giao ra siêu gia bình thường cố gắng. Liền không cách nào chiến thắng đối thủ. Như vậy Miuo kế tiếp là đem trọng tâm đặt ở Champions League trên sàn thi đấu rồi. Nhưng đội bóng tại Premier League chỉ ở vào hạng 3 vị trí. Từ bỏ bảo vệ vương miện rồi sao? Đây là tới từ Fleet Street phóng viên vấn đề. Tại trường hợp này, UEFA an bài buổi họp báo trên. Quốc gia khác phóng viên không phải rất quan tâm liên quan tới Premier League tin tức. Andrej vẫn là trả lời vấn đề. Cầu thủ tinh lực là có hạn. Ta không cách nào dối trá nói để các cầu thủ đem tinh lực cùng thể năng bình quân phân phối một chút. Khiến cho giải đấu cùng Champions League bảo trì tại cùng một cái tiêu chuẩn trên. Đó là không có khả năng. Chúng ta toàn lực đánh rồi tốt Champions League, cũng có thể phát huy ra 90 phân trình độ. Nhưng nếu như bình quân một chút, khả năng cũng chỉ có 70 phân. Giải đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta gặp dày đặc thi đấu trình khó khăn. Nhưng câu lạc bộ sẽ ở khó khăn tình cảnh bên trong mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên. Hợp lý đúng nơi đó ứng đối với kế tiếp thi đấu trình. Ta tin tưởng vững chắc giải đấu bảo vệ vương miện còn có hy vọng. Nhưng Miuo cũng không chiếm cứ quyền chủ động. Vấn đề này trả lời xem như một tấm chân tình. Lời nói, Miuo điểm tích lũy lạc hậu. Hơn nữa bài danh thứ 3. Đương nhiên không có quyền chủ động rồi. Kết thúc buổi họp báo về sau. Andrej cùng các đội viên cùng nhau leo lên xe buýt. Chuẩn bị đi sân bay rời đi Torino. Nhưng ngay tại hắn vừa ngồi lên xe buýt lấy điện thoại di động ra về sau. phát hiện rất nhiều điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Chờ nhìn tin nhắn về sau, hắn lập tức gọi xe buýt dừng lại. Hắn một cái người xuống xe, đánh taxi đi Torino cục cảnh sát. Rất kỳ hoa, Brady, Fredo, Thor ba người còn có một nhóm sư hống fan hâm mộ bị giam tiến vào cục cảnh sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.